Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Tại sao tôi phải đi khám mắt? Người đeo kính là anh. Tôi là thiếu nữ khỏe mạnh. Hai mắt đều 10/10. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Hơn nữa còn chặn tôi. Hai lần, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Tắc kè hoa chính hiệu. Vừa rồi còn là lôi phong nhiệt tình. Ngay sau đó liền chặn. Tạm biệt. Goodbye. Triệu Hữu Cẩm cảm thấy khó hiểu về hành vi của Trần Dịch Hành. Vốn dĩ cô muốn than thở với Phùng Viên Viên để giải tỏa sự ấm ức vì bị chặn. Không ngờ, Viên Viên, sao lại có người hở cái là chặn người khác chứ? Thật là quá thiếu tôn trọng. Viên Viên, chị em đấu với anh ta. Tôi ủng hộ cậu, sao cô lại quên mất? Phùng Viên Viên là người ngay cả sếp cũng dám đối đầu. Mong chờ đối phương an ủi hai câu, để cô ta được xoa dịu cảm xúc, chi bằng mong quân đội Mỹ bắt tay làm hòa với Iraq. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Vậy thì, cứ phỏng vấn trước đi. Dù sao cũng là nhờ phúc của anh ta. Nhẫn nhịn một chút thì sóng yên biển lặng. Lùi một bước thì biển rộng trời cao. Viên Viên, đừng. Nhẫn nhịn một chút thì bị u sơ tuyến vú. Lùi một bước thì bị u nang buồng trứng. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Mắng một câu thì bị nhồi máu cơ tim. Nhường một chút thì bị rối loạn nội tiết. Đang chăm chú nhắn tin, có người đến trước bàn cô. Ung dung ngồi xuống đối diện. Triệu Hữu Cẩm tiểu thư. Đúng không? Triệu Hữu Cẩm giật bắn mình. Vội vàng tắt điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn. Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Hành Phong. Vu Vãn Chiếu đã đến. Cô vội vàng gật đầu. Đứng dậy chào hỏi. Chào anh, Vu Tổng. Tôi là phóng viên thực tập của Tuần San tin tức. Triệu Hữu Cẩm, Vu Vãn Chiếu cười ha hà. Tôi biết cô, không cần phải câu nệ như vậy. Mau ngồi xuống đi. Tiện thể nói thêm, đừng gọi tôi là Vu Tổng. Cứ gọi là Lão Vu là được rồi. Cô cứ thoải mái đi. Chúng ta cứ coi như là ăn cơm. Trò chuyện, tầng 23 của tòa nhà là một quán cà phê rất sang trọng. Có phục vụ bữa ăn nhẹ và đồ uống. Bốn mặt là tường kính. Có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Không gian tao nhã, trang trí đẹp mắt, bầu không khí trò chuyện của hai người rất thoải mái. Thái độ tốt của đối phương khiến Triệu Hữu Cẩm thụ sủng nhược kinh. Không ngờ anh ta lại dễ gần như vậy. Vu Vãn Chiếu. Đó là đương nhiên, cô là bạn của Lão Trần, cũng coi như là bạn của tôi. Lão Trần, Triệu Hữu Cẩm nhạy bén nắm bắt được cách xưng hô của anh ta đối với Trần Dịch Hành. Anh và Trần Dịch Hành có quan hệ rất tốt sao? Đó là đương nhiên, chúng tôi học cùng lớp từ năm nhất đại học, là anh em tốt nhiều năm rồi. Thảo nào, quan hệ tốt như vậy, một người phát đạt. Tất nhiên là phải giúp đỡ người còn lại rồi. Triệu Hữu Cẩm tự động hiểu là Vu Vãn Chiếu thành công. Liền dắt theo Trần Dịch Hành đến. Hành Phong, cùng phát triển. Thật ra, Hành Phong hiện tại là người dẫn đầu trong ngành. Lúc tiếp khách, Vu Vãn Chiếu cũng không phải lúc nào cũng dễ gần như vậy. 10 lần thì có đến 8. 9 lần anh ta giả vờ lạnh lùng giống như Trần Dịch Hành. Nhưng mà cô gái trẻ tuổi trước mặt này lại khác. Anh ta đã tận mắt chứng kiến người cách ly với thế giới Trần Dịch Hành đấu khẩu với cô. Đấu khẩu xong lại đi ra ngoài dẫn cô vào hội trường. Sáng nay, anh ta còn trực tiếp ra lệnh. Vu Vãn Chiếu, buổi trưa đi phỏng vấn cùng phóng viên của Tuần San tin tức. Vu Vãn Chiếu khó hiểu. Ai vậy? Xứng đáng để tôi lãng phí thời gian nghỉ trưa sao? Thời gian nghỉ trưa của cậu quý giá lắm sao? Trần Dịch Hành lạnh nhạt nói. Vậy thì nghỉ việc về nhà đi. Không lãng phí một phút, một giây nào. Chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày. Cũng không cần phải như vậy. Nói xong thời gian, địa điểm, Trần Dịch Hành do dự một chút. vẫn dặn dò, là một phóng viên thực tập, có thể nghiệp vụ chưa thành thạo, nhưng mà có ý tưởng, cậu kiên nhẫn một chút, có thể khiến anh ta cố ý dặn dò như vậy, quả thực là chuyện hiếm có. Vì vậy, Vu Vãn Chiều với tâm trạng muốn xem thử rốt cuộc là ai. Sau khi tan họp liền chạy đến thẳng tầng 23. Từ xa đã nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đang cúi đầu nghịch điện thoại. Thoạt nhìn, trông rất quen mắt, nhìn kỹ lại, chẳng phải là cô gái mà anh ta đã nhìn thấy ở cổng hội trường sáng nay sao? Lúc đó, Trần Dịch Hành xoay người trở lại cửa ra vào. Mọi người đều đã giải tán. Chỉ có Vu Vãn Chiếu là vẫn đứng xem trò vui ở hành lang. Anh ta hiểu rõ Trần Dịch Hành. Anh ta luôn là người mắt cao hơn đầu. Việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, người có thể khiến anh ta quay trở lại nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa còn là con gái. Anh em tốt nở hoa đào, tất nhiên là phải tưới nước bón phân rồi. Vì vậy, Vu Vãn Chiếu hào hứng ngồi xuống, thể hiện thái độ thân thiện dành cho em dâu tương lai. Bắt đầu trò chuyện với Triệu Hữu Cẩm. Triệu Hữu Cẩm không biết những chuyện này. Cô chỉ biết, ngay cả phó tổng của Hành Phong cũng dễ gần như vậy. Thảo nào bọn họ lại thành công, nổi tiếng như vậy. Cho nên, cuộc sống quả nhiên luôn dở khóc dở cười. Thời gian không nhiều, hai người nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi. Triệu Hữu Cẩm lấy máy ghi âm ra, mở sổ tay, vào chủ đề chính, nội dung phỏng vấn cô đã chuẩn bị từ một tuần trước. Bản thảo cũng có rất nhiều phiên bản, có phiên bản dành riêng cho Hành Phong, phiên bản dành cho chuyên gia, học giả về an ninh mạng, còn có phiên bản dành cho các bộ phận liên quan. Nhờ lời dặn dò của Trần Dịch Hành, Vu Vãn Chiếu rất phối hợp. Thường xuyên trả lời chi tiết cho một câu hỏi, mà biểu hiện của Triệu Hữu Cẩm cũng vượt ngoài dự đoán của anh ta. Đây là chưa thành thạo sao? Góc độ đặt câu hỏi sắc bén như vậy, còn biết chớp thời cơ để đưa ra những luận điểm mới. Vu Vãn Chiếu rất cảm thán, tên biến thái Trần Dịch Hành, người mà anh ta để ý cũng biến thái như vậy. Nếu như sau này hai người về chung một nhà, chẳng phải là cả nhà đều biến thái sao? 1:29, cuộc phỏng vấn sắp kết thúc. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Vu Vãn Chiếu cúi đầu nhìn, là Trần Dịch Hành gọi đến. Tiện thể liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải. Anh ta có một suy nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ tên này cố ý gọi đến vào lúc này, làm động tác xin lỗi với Triệu Hữu Cẩm. Anh ta bắt máy, cười như không cười hỏi, sao, đến kiểm tra à? Trần Dịch Hành mặc kệ anh ta, chỉ hỏi, vẫn ở tầng 23. Ừ, phỏng vấn xong rồi, sắp xong rồi, đầu dây bên kia, ồ, một tiếng, thản nhiên nói, tôi cũng đến tầng 23 rồi. Vu Vãn Chiếu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào. Áo khoác trên cánh tay trái, tay phải cầm điện thoại, lờ đãng nói chuyện, cách nhau một khoảng không xa cũng không gần. Bốn mắt nhìn nhau, không ai cúp điện thoại. Vu Vãn Chiếu, cậu đến đây làm gì? Im lặng 2 giây, Trần Dịch Hành, đi dạo. Vu Vãn Chiếu, alo, có chuyện gì không? Cậu rảnh lắm sao? Trần Dịch Hành không hề dao động. Đi thẳng đến một chiếc bàn trống bên cửa sổ, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, tiện thể ra lệnh trong điện thoại. Phỏng vấn xong, nhớ giới thiệu tôi với cô phóng viên đối diện. Hai người không phải rất thân sao? Cần tôi giới thiệu? Hơn nữa, cô ấy còn là do cậu giới thiệu cho tôi. Vu Vãn Chiếu còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy một câu, tắt máy đây, lạnh lùng, tút. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hữu Cẩm đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Giới thiệu một chút, giới thiệu như thế nào? Cũng không nói rõ ràng, là muốn giới thiệu chiều cao, tuổi tác, ngày tháng năm sinh, hay là tính cách, sở trường, hình mẫu lý tưởng, sao vậy à? nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của anh ta. Triệu Hữu Cầm khó hiểu hỏi. Vu Vãn Chiếu chỉ vào điện thoại. Sếp gọi đến, có chuyện gì gấp sao? Triệu Hữu Cầm bỗng nhiên hiểu ra. Không sao, cuộc phỏng vấn của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Anh có thể đi trước. Nếu như sau này có thắc mắc gì, chúng ta lại liên lạc. Không gấp, Vu Vãn Chiếu suy nghĩ một chút. Nói, à đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, cô quen sếp của chúng tôi như thế nào? Triệu Hữu Cầm, cô ngẩn người, khó hiểu nói, em không quen sếp của các anh. Lần này đến lượt Vu Vãn Chiếu khó hiểu. Không quen, vậy tại sao sếp lại bảo tôi đến phỏng vấn với cô? Sao lại là sếp bảo anh ta đến phỏng vấn cô? Triệu Hữu Cầm càng thêm hoang mang. Không phải là do Trần Dịch Hành nhờ anh đến sao? Hai người nhìn nhau, đều có vẻ mặt khó hiểu. Vu Vãn Chiếu cố gắng phân tích 5 giây. Hình như anh ta đã hiểu. Chờ đã, cô quen Trần Dịch Hành, nhưng mà không quen sếp của tôi. Triệu Hữu Cầm gật đầu. Chuyện này, ha ha ha ha ha. Chuyện này thật là buồn cười. Hiểu ra vấn đề nằm ở đâu? Vu Vãn Chiếu giờ khóc giờ cười. Còn chưa kịp nói đã cười phá lên. Triệu Hữu Cầm bỗng nhiên lo lắng. Là do cô nói hớ gì sao? Vu Tổng, cách xưng hô của cô đối với anh ta lại từ tùy ý chuyển sang cung kính. Vu Vãn Chiếu vừa cười, vừa chỉ vào chiếc bàn bên cửa sổ. Sếp của tôi ở đó. Hửm, ông chủ lớn của Hành Phong cũng ở đây. Triệu Hữu Cầm giật mình, vội vàng nhìn theo hướng anh ta chỉ. Nhưng mà cô không nhìn thấy ông chủ nào cả. Chỉ nhìn thấy người đã chặn cô 2 lần cách đây mấy tiếng. Người đàn ông khí chất hơn người, ngoại hình xuất chúng, ngồi đó giống như một tác phẩm nghệ thuật thu hút ánh nhìn. Ngay cả nhân viên phục vụ mang cà phê đến cho anh ta cũng cười dịu dàng hơn so với khi phục vụ những vị khách khác. Anh ta dựa vào lưng ghế, cầm ly cà phê lên, tùy ý uống một ngụm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, như mực nước loang ra những bóng hình mỏng manh trên người anh ta. Trần Dịch Hành, sao anh ta cũng ở đây? Triệu Hữu Cầm không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ tiếp tục tìm kiếm ông chủ mà Vu Vãn Chiếu đã nói xung quanh. Em chỉ nhìn thấy Trần Dịch Hành, không nhìn thấy sếp của các anh. Vu Vãn Chiếu cười to hơn. Triệu Tiểu Thư, phiền cô cho hỏi. Cô quen lão Trần như thế nào vậy? Chúng tôi là hàng xóm. Vu Vãn Chiếu, hóa ra là cô. Triệu Hữu Cầm càng thêm hoang mang. Anh quen tôi sao? Không chỉ là quen biết, mà còn là như sấm bên tai. Anh ta cố gắng nhớ lại ấn tượng về cô. Lần đầu tiên gặp mặt đã giả làm ma dọa người ở hành lang. Sau đó lại nhảy bungee trên cục nóng điều hòa. Hết cướp cà phê lại đến lừa đảo bánh rán. Là cái bánh ú ngày Tết Đoan Ngọ đó sao? Cứ mỗi câu anh ta nói ra, sắc mặt Triệu Hữu Cầm lại khó coi hơn. Còn nhẫn nhịn một chút thì sóng yên biển lặng. Cô sắp bị u sơ tuyến vú thật rồi. May mà Vu Vãn Chiếu dừng lại đúng lúc, không tiếp tục nói về cô nữa. Triệu Tiểu Thư, tôi chính thức giới thiệu với cô một chút. Anh ta đột nhiên cười bí ẩn, đưa tay chỉ vào người đàn ông đang ung dung nhấm nháp cà phê. Suýt chút nữa thì khiến cô hàng xóm bị u sơ tuyến vú. Người kia chính là sếp của công ty công nghệ. Hành Phong, chúng tôi, Trần Dịch Hành tiên sinh. Trong giây phút này, chỉ có dấu hỏi chấm và vô số dấu ba chấm mới có thể diễn tả được tâm trạng của Triệu Hữu Cầm. Anh ta nói gì? Sếp nào, ai, Trần Dịch Hành, Triệu Hữu Cầm đứng hình ngồi trên ghế, vẻ mặt như bị sét đánh, tuy rằng rất buồn cười, nhưng mà, Vu Vãn Chiếu, khụ, Triệu Tiểu Thư, cô không sao chứ, không sao, Triệu Hữu Cầm nói với vẻ mặt tê liệt, nếu như cô không sao, thì nên buông tay ra, cứ bấu chặt như vậy, thì cái bàn này không ổn mất, lúc này, Triệu Hữu Cẩm mới nhận ra, không biết từ lúc nào, cô đã cong ngón tay lại, bấu chặt vào mặt bàn. Im lặng là cầu Khang. Lúc này sao? Khang Kiều, tên phiên âm tiếng Trung của Cambridge, đồng thời cũng là tên một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trung Quốc Từ Chí Ma. Không, là Triệu Hữu Cẩm lúc này. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Anh nói đúng, có lẽ em thật sự nên đi khám chuyên khoa mắt. Đây là tin nhắn WeChat đầu tiên mà Triệu Hữu Cẩm gửi đi sau khi hồn bay phách lạc chào tạm biệt Vu Ván Chiếu. Rời khỏi tầng 23, bước vào thang máy, người nhận là Eason. Điều kỳ diệu chính là tin nhắn vậy mà đã được gửi đi. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Anh lại thêm bạn bè với em rồi. Nhớ lại lúc cô vội vàng chào tạm biệt, Vu Vãn Chiếu còn nói: "Đừng vội đi, đến chào hỏi lão Trần một tiếng." Cô gần như là bỏ chạy. Triệu Hữu Cẩm giờ khóc giờ cười dựa vào vách thang máy. Cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt trời, mặt trăng đều biến mất. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức không thể cứu chữa được nữa. Trong đầu cô có hai người tí hon đang đấu tranh. Người tí hon A nói: "Ngu ngốc gì chứ, chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ thôi. Đừng có tự ti, Triệu Hữu Cẩm, là do hành động của anh ta khiến cho cô hiểu lầm." Người tí hon B nói: "Ngu ngốc là ngu ngốc, phải thừa nhận, anh ta làm gì khiến cô hiểu lầm? Là đứng bên cạnh Phó Tổng, khiến cho Phó Tổng giống như nhân vật phụ sao?" Người tí hon A: "Đó là do Chu Vĩ, là anh ta cố ý dẫn dắt, nói Trần Dịch Hành là người chạy vặt." Người tí hon B: "Nghe gió tưởng mưa, cô không có não sao?" Thang máy đến tầng 1, Triệu Hữu Cẩm hết hơi vịn tường bước ra ngoài. Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, cô lo lắng mở tin nhắn mà Trần Dịch Hành gửi đến. "Eason, thêm bạn bè rồi. Eason, biết tại sao tôi thêm bạn bè với cô không? Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng." "Tại sao, Eason?" "Có lẽ là muốn nghe cô tự mình thừa nhận là mắt có vấn đề. Không còn giấu bệnh sợ thầy nữa." Triệu Hữu Cẩm, tầng 23, Trần Dịch Hành cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn, Vu Vãn Chiếu đối diện gõ bàn với vẻ mặt không vui. "Làm gì đấy? Coi tôi như không khí sao? Tôi vừa mới hy sinh thời gian nghỉ trưa phỏng vấn với bánh ú của cậu đấy. Không tặng huân chương thì thôi, ngay cả lời cảm ơn cũng không có." "Trần Dịch Hành, tôi không trả lương cho cậu sao? Nhận lương của công ty, làm việc cho công ty chẳng phải là chuyện nên làm sao?" "Vu Vãn Chiếu, Vu Vãn Chiếu, tôi thật sự nên giới thiệu với em gái kia. Cậu là một tên mặt người dạ thú, vô tình vô nghĩa, máu lạnh." Điện thoại lại rung lên. Trần Dịch Hành liếc nhìn, Triệu Hữu Cẩm không chỉ không phản bác anh ta, mà còn thuận theo anh ta. "Cảm ơn lời chúc của Trần Tổng, tôi sẽ tích cực phối hợp điều trị, cố gắng khỏi bệnh sớm." Tin nhắn tiếp theo: "Để cảm ơn Trần Tổng đã quan tâm đến bệnh tình của tôi, giúp đỡ tôi trong công việc và hỗ trợ tiền khám bệnh. Tối nay tôi muốn mời anh ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn." Tin nhắn cuối cùng: "Không biết Trần Tổng có nể mặt hay không?" Nể mặt hay không, lần này đến lần khác coi anh ta là người chạy vặt, xúc phạm nghiêm trọng hình tượng của anh ta, tổn hại đến lòng tự trọng, tự tin của anh ta, còn dám hỏi anh ta có nể mặt hay không. Trần Dịch Hành hơi dừng lại, ngón tay khẽ động đậy. "Eason, miễn cưỡng nể mặt vậy." "Eason, xét đến việc cô là bệnh nhân." Vu Vãn Chiếu đối diện cười gượng gạo. "Thôi được rồi, thu liễm lại đi, vẻ mặt vui sướng không giấu nổi nữa rồi kìa. Hai thằng con trai ngồi với nhau, cậu cười dâm đáng như vậy, người khác còn tưởng chúng ta là một cặp đấy." Trần Dịch Hành sững sờ, lúc này mới nhận ra bản thân đang cười. Anh cúi đầu, câu nói "xét đến việc cô là bệnh nhân" dường như có chút giấu đầu hở đuôi. Cách chương.